Chương 192, lần thứ 2 khai chiến. Đề phòng rừng cả cả si bọn họ xuất hiện làm đầu. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đưa cho cả cả si một cái mình đặc chế phi tiêu, đang cảm thụ đến bọn họ gặp phải thời điểm nguy hiểm, là có thể ngay đầu tiên nhận thấy được. Chỉ bất quá bởi vì vừa rồi đang cùng dì hái dạ bọn họ họp duyên cớ, cho nên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong khoảng thời gian ngắn quên chú ý cảm giác cả cả si bọn họ tình huống nơi này. Đến khi thương lượng xong đối phó tử vong tiểu tổ sự tình sau đó, tài nhận thấy được cả cả sĩ bọn họ gặp phải nguy hiểm. Không nói hai lời, trực tiếp sử dụng phi lôi thần chi thuật thuấn gian di động đến cả cả sĩ bên cạnh, cái này đột nhiên xuất hiện nam tử tóc vàng, chính là cùng yêu nguyện từng có giao thủ nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Đối với mình lão sư xuất hiện cả cả sĩ cũng là tương đương kinh ngạc, theo tới đúng là sắc mặt vui mừng. Đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thực lực hắn chính là tương đương rõ ràng. Tuy là hai người bọn họ bị bên ngoài xưng là cổ nổ hạ vàng bạc hợp tác, chẳng qua muốn nói thực lực, vậy hắn cái này một diệp ngân lang có thể sánh bằng tia chớp vàng là kém xa, một ngón kia xuất thần nhập hóa không gian nhận thuật cả cả sỉ là một chút biện pháp cũng không có, liền trước mắt mà nói đích thật là như vậy. Nhìn chung toàn bộ nhận giới chung, có thể thực dụng không gian nhận thuật đều là số rất ít, mà đem tinh thông càng là lông phượng và sừng lân, đặc biệt đối phó thời không nhận thuật hầu như không có biện pháp gì tốt, đây mới là nhất làm người nhức đầu địa phương. Tái xuất hiện trong nháy mắt, trong hai tay phân đường xuất hiện một cái xoay tròn năng lượng màu xanh lam nhạt cầu, chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ viện độc chế vô ấn A cấp nhận thuật, dạ sẻn gẳng cùng một năm trước so sánh với, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, dạ sẻn gẳng uy lực cũng là không ngừng tăng cường. Ở trong tay hắn cơ hồ là đã hoàn toàn hoàn thiện, đạt được A cấp nhận thuật uy lực thậm chí là càng cao. Hai khỏa dạ sen gẳng, phân biệt vỗ vào hai cái nham nhận thôn thượng nhẫn bụng, đối với đột ngột xuất hiện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tố bọn họ là không có bất kỳ phòng bị, tốc độ cực nhanh cũng không có cho bọn hắn thời gian phản ứng, trực tiếp đã bị trúng đích. Âm âm sức trùng kích to lớn, hai người bay thẳng đi ra ngoài, phía sau lưng trực tiếp nổ tung hai cái lỗ lớn. Huyết thủy nội tạng cục thịt chung quanh bay ra, hai cái thượng nhẫn liền thoải mái như vậy bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cho tiêu diệt. Cả cả si, ngươi không có chuyện gì chứ á? Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẻ mặt quan tâm hướng về cả cả si hỏi. Lão sư, ta không thành vấn đề. Cả cả si lắc đầu đáp. Ngoại trừ thể lực và trả cờ giả tiêu hao khá lớn ở ngoài, trên người cũng chính là chỉ có vài chỗ vết thương nhẹ, nhưng thật ra không có đã bị cái gì thương tổn nghiêm trọng. Ổ bỉ tổ cùng lâm đâu nhìn chung quanh một cái, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cao mày hỏi, phù cận đây cũng không có cảm thụ được hai người bọn họ trải cả, khi nghĩ tới chỗ này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tâm đã trầm xuống. Hai người bọn họ ở thời điểm chiến đấu cùng ta tẩu tán, ta cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Cả cả sỉ cúi thấp đầu, có chút xấu hổ nói rằng, lần này nếu không phải là bởi vì hắn khinh thường nói, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Được. Chúng ta phân công nhau đi tìm đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có thời gian đi phê bình cả cả xì, liền vội vàng nói. Ba ba ba mà đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay bỗng nhiên truyền đến, nhất thời liền hấp dẫn cả cả xì cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hai người chú ý của, hướng về kia địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại. Không hổ là tia chớp vàng, xem ra ngươi trong năm đó thực lực cũng đề thăng rất nhiều chứ sao. Yêu Nguyệt từ sau cây đi tới. Thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, khoe miệng băng lãnh độ cùng chậm rãi nói rằng. Dĩ nhiên là ngươi nhìn yêu nguyệt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự nhiên là không thế quen thuộc hơn được cờ. Cái này là người thứ nhất để cho mình thua thiệt ní dạ, hắn đời này không bao giờ quên. Mà nhìn yêu nguyệt xuất hiện, cả cả si lại ngẩn người tại đó. Hắn nghĩ tới rất nhiều chồng bọn họ gặp nhau lần nữa phương thức, thế nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là hiện tại loại này hắn không nghĩ tới tình hình. Nhìn đem chính mình hộ ở sau lưng lão sư nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cả cả sỉ trong mắt lóe lên một tia hổ thẹn. Nếu như nói cổ nổ hạ trong thôn duy nhất đáng giá hắn lưu luyến đông tây, vậy chính là mình lão sư nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cái này chân chính giáo dục tự mình, quan tâm tự mình, dẫn dắt tự mình đi lên đường ngay, liền cùng cha mình một dạng nam nhân. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới cổ nổ hạ từng làm qua sự tình, những cảm tình này đã bị trong nháy mắt xung quang. Có chỉ là đối với cổ nổ hạ oán hận cùng phẫn nộ. Đang muốn đi tìm ngươi, nếu ngươi ở chỗ này, như vậy thì làm kết đi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn yêu nguyệt nói rằng, không chút nào chú ý tới sau lưng tự mình cả cạ xỉ tâm tình ba động, hắn cũng không có đi nghĩ tới phương diện này qua. Đang có ý đó. Khoe miệng liệt khai, yêu nguyệt cười lạnh nói. Thong thủy trí chung hắn đều không có nhìn cả cạ xỉ, mà là nhìn chằm chằm vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nếu như vào lúc này hắn và cả cạ xỉ có cái gì trao đổi nói, rất có thể sẽ bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cho nhìn ra cái gì đến. Tay trái đặt ở bên hông thảo thế kiếm trên chuôi đao, đồng thời nhanh chóng tượng trưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiến lên. Cả cạ xỉ, ngươi lùi ra phía sau. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn xông tới yêu nguyệt, hướng về phía sau lưng cả cạ xỉ nói rằng, đồng thời từ nhẫn cụ trong túi sách xuất ra một bả phi tiêu tăng thật nhanh một đạo bạch ngọc sắc quang mang sẽ qua. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng lớn cảnh, bản năng liền đi cầm phi tiêu tiến hành ngăn cản. Chỉ bất qua yêu nguyệt cầm trong tay cũng không phải là trước đây trảm thủ đại đao. Cách phi tiêu không có nửa phần ngăn cản năng lực, trực tiếp liền bị thảo thế kiếm cho tận gốc tức đoạn, thậm chí ngay cả tốc độ cũng không có rơi chậm lại, tiếp tục hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chém tới, bạch sắc như tuyết lưới dao đã gần trong gang tấc. Bạch vội vã chắc quá thân tử, miễn cưỡng tránh thoát yêu nguyệt một đao, một luồng tóc màu vàng lại bị tức mất, nhìn mặt đất rơi đi. Thật là sắc bén đao nhìn mình bị tức mất tóc. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng cũng là căng thẳng, nếu không phải mình phản ứng nhanh thì, nói không chừng tức mất liền là đầu của mình.